Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 626, kia không thể mong muốn hủy diệt. Canh 1, dịch thu nhìn xem chính mình quân công điểm, cho đến hiện tại hắn đã có 1.578 điểm quân công. Trong đó 500 điểm là do ở truyền kỳ hư không sinh vật mẹ Opas Chinya đạt được. Mà còn lại thì là từ đánh chết hư không sinh vật ban thưởng cùng lúc trước hủy diệt hư không hạch. Tâm quân công lợi ích thu được tích lũy. Dịch thu thông qua võng mạc nâng lên bày ra tin tức coi một cái. Thông qua hư không hò hét ống sáo này một vòng triệu hoán hắn tổng cộng đạt được 56 điểm quân công. Ban thưởng, liền dịch thu hiện nay đang có đủ quân công số đếm mà nói. Cũng không thể đọc coi là một cái bao nhiêu bằng con số lớn. Thế nhưng nếu như có thể mỗi ngày bảo trì loại này triệu hoán cường độ, dịch thu cảm giác mình tháng này hoạt động kế hoạch đã có thể nói là an bài thỏa đáng. Cũng không biết những cái kia hư không sinh vật sẽ hay không giống như hắn mong muốn như vậy làm. Việc, chung quy cho dù là lấy dịch thu kia miễn cưỡng có thể được xưng tụng nông cạn triệu hoán học chi. Thức cũng biết một cái triệu hoán tính chất vật phẩm làm ra biểu hiện tới chỉ đi không trả ác liệt. Tính chất, theo thời gian tích lũy, phía trên kia tích lũy triệu hoán ghi chép nhất định sẽ để cho đại bộ phận nhỏ yếu hư không sinh. Vật hơi bị lùi bước, chung quy hư không sinh vật tuy cuồng bạo cùng tà ác. Thế nhưng này không có nghĩa là chúng hoàn toàn là lỗ mãng cùng không trí. Chúng cũng sẽ dựa theo chúng kia tà ác mà hỗn độn tư duy đi tiến hành thuộc về chúng chỉ có, cân. Nhắc lợi hại, lại nói tiếp đây còn là từ những cái kia các cầm tên tuổi chơi xấu. Trước kia thời điểm triệu hoán dị giới sinh vật ma pháp cùng với dị năng chính là một cái đơn thuần. Triệu hoán thông đạo, thẳng đến các luôn là thông qua loại phương thức này đi triệu hoán ác ma cùng ma quỷ đều dị giới. Sinh vật dùng cho nô dịch, vì vậy phía sau tục đang phát triển, triệu hoán loại hình pháp thuật cùng dị có thể đạt được không ngừng thay đổi cùng biến hóa. Đã từng thuần túy triệu hoán thông đạo dĩ nhiên bị phế vứt bỏ. Triệu hoán pháp thuật bắt đầu trở nên rườm rà cùng trùng điệp. Có thậm chí trực tiếp chính là do loại nào đó ẩn tính khế ước hình thành. May mà này chi hư không hò hét ống sáo thượng sở phụ thuộc triệu hoán pháp thuật. Cũng không có đủ cỡ nào hoàn thiện hiệu lực. Dịch thu cảm thấy thay vì nói đây là hắn may mắn sở dẫn đến. Không bằng nói vậy càng nhiều là hư không nhóm sinh vật chính mình lựa chọn. Từ vừa mới bắt đầu, chúng liền có đầy đủ năng lực đi song thiện cùng bổ sung triệu hoán vật phẩm. Thế nhưng chúng trực tiếp sử dụng loại này hỗn độn. Không có cái gì hiệu lực triệu hoán pháp trận, kia hiểm ác công dụng từ vừa mới bắt đầu liền đạt được hiển lộ rõ ràng. Chung quy tại chúng xem ra, liền người triệu hồi hai bên địa vị mà nói, chúng là ở vào cường thế địa vị cùng kinh khủng liệp thực giả hình tượng. Thế nhưng lần này hiển nhiên chúng vận khí cũng không thể nào hảo quanh năm sờ soạng đi đến đường. Bị bắt hiển nhiên là từng thiết đầu em bé xứng đáng giác ngộ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, mặc dù tại khấu trừ hắn muốn dự lưu lại 754 điểm quân công. Hắn quân công liền chưa đủ 1.000, thế nhưng tại thừa tháng sau trong, dịch thu cảm thấy gom đủ cuối cùng điểm này quân công cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự. Tình, chung quy hắn hiện tại một ít quân công lợi ích thu được, là tại không được trong một tuần lợi ích thu được. Mặc dù có một ít ngẫu nhiên thành phần ở bên trong, nhưng là muốn lấy tới điểm này loài cá quân công vẫn là không có cái gì khiêu chiến độ khó. Dịch thu ấn mở quân công cửa hàng, hắn chuẩn bị trực tiếp hối đoái một phần huyết mạch ngữ điệu. Đối với hắn mà nói, vật này giá trị là muốn vượt xa tại cái khác huyết mạch vật phẩm. Bởi vì, hắn sở cầm chặt là vận mệnh sức mạnh to lớn. May mắn năm hài, thời gian sẽ nói cho ngươi biết sở làm ra lựa chọn tính chính xác. Như vậy, chúng ta vì sao không xa cách đây nên chết vị diện? dù cho chỉ là kế thừa vĩ đại như năng lực ta một phần vạn. Ngươi cũng nên ngửi được kia từ vị diện chỗ sâu trong truyền ra mùi hôi thối đạo nó nhanh xong đời. Ngươi, đủ. Orpheus trầm thấp mà đối với trong biển ý thức hỗn độn tồn đang gầm thét đạo, nếu như nói hắn hiện tại duy nhất cùng nhân loại có chỗ liên quan, đó chính là hắn kia nhìn lên giống như người bình thường loại hệ thống cùng kết cấu. Thế nhưng nếu như xâm nhập địa đi phân tích hắn cấu thành, sẽ phát hiện thay vì nói hắn là nhân loại, không bằng nói hắn là một cái có đủ nhân loại vỏ ngoài hư không sinh vật. Chỉ là có chút đồ vật là vào sâu như vậy địa thẳng vào cốt tủy địa tại hắn sâu trong linh hồn lưu. Lại đầy đủ tươi sáng rõ nét ấn ký. Hắn quên không cố hương xuân hiểu cùng trời đông giá rét. Quên không bên cạnh nữ hài tươi đẹp cùng nụ cười. Hắn quên không qua, lại cũng không trở về được đi qua. Tại phá toái cùng hủy diệt giữa lựa chọn ôm hỗn độn. Nếu như ngươi thực như vậy cơ trí, ngươi cũng sẽ không bị đánh bại. Thế cho nên lưu lạc đến tận đây. Orpheus đối với hắn trong biển ý thức hỗn độn tồn tại bảo trì đầy đủ cảnh giác. Hắn biết một có cơ hội có lẽ từng tại cái nào đó vị diện đánh xuống qua hiển hách tiếng xấu ra hòa. Hội không chút do dự thôn phệ chính mình. Nhưng hiện tại, bọn họ ai cũng không có ly khai ai. Ngay tại hắn bị mẹ Opas chi nha hỗn độn lực lượng sở ăn mòn một khắc này. Loại nào đó không biết ý thức thông qua hắn cùng với hư không vi diệu kết nối cùng hắn hoàn thành cộng sinh, này ở trong hư không cũng không hiếm thấy. Bởi vì hư không là so với vật chất giới càng thêm kinh khủng cùng huyết tinh hỗn loạn tồn tại. Một ít sự thất bại ấy chọn tạm thời phụ thuộc vào phàm vật phía trên. Lấy mưu cầu loại nào đó đặc thù mục đích hay hoặc là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian dùng cho khôi phục, ngươi không cần thử chọc giận ta. Tuy lần này thảm bại quả thật làm cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng ta sẽ không giống ngươi ôm đầu khóc giống như một thú con kêu rên. Ta sẽ nhẫn nại, ngủ đông, ở ẩn, sau đó lại trình diễn vừa ra vương giả trở về. Orpheus, ta không phải là ngươi, ta thuộc vào hư không, kia hỗn độn, hùng vĩ, mê người lại vừa nguy hiểm cùng tàn bạo hư không, lắng nghe ngươi nội tâm thanh âm, ngươi biết nên như thế nào làm ra lựa chọn, tại trong biển ý thức, kia có được lấy một đoạn vô cùng dài dòng tục danh hỗn độn tồn tại hướng phía Orpheus thuật lại lấy. Nó tư tưởng, nó đã từng ôm qua thần thánh. Sừng sững tại đỉnh núi, hiện giờ té xuống đáy cốc cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào không biết làm thế nào. Hư không không có vĩnh cửu vương giả, lại có trường thịnh không suy hỗn độn. Ta không sẽ rời đi. Orpheus hóa thân thành một loại hắc ám cùng vặn vẹo hình thái. Hắn đứng ở vị diện biên giới bao quát chịu tải hắn toàn bộ ký ức thế giới. Hắn biết hắn thuộc về nơi này. Dù cho những cái kia đã từng trước đây có lẽ không được tán thành hắn. Thế nhưng hắn biết, hắn thuộc về nơi này liền đầy đủ. Hắn không muốn đối mặt kia hắc ám cùng tĩnh mịch hư không. Hắn càng không muốn nghe từ kia hỗn độn tồn tại an bài đi tiến hành một lần không biết vị diện. Đường đi, hắn sợ hãi tử vong, nhưng càng sợ hãi hư vô, không có căn nguyên phiêu bạt. Ta biết ngươi kia non nớt ý nghĩ, ngươi cho rằng ngươi có thể từ mẹ Opas trên tay đoạt được đầu kia cuồng thú quyền khống chế. Ngươi khó hiểu nó ở trong hư không có được lấy như thế nào hiển hách tục danh. Nó không thể như nhân loại các ngươi như vậy hội lấy người khác công tích tới bổ khuyết chính mình. Tiền tố, Orpheus, lực lượng cùng tự do từ trước đến nay đều cần muốn trả giá lớn. Cô độc là nhỏ yếu đám người mới có thể băn khoăn nhân tố. Hỗn độn tồn tại Orpheus bên tai nói nhỏ. Nó rất có kiên nhẫn. Nó biết dù cho Orpheus vi phạm nó chỉ dẫn. Nhưng hiện trạng vẫn hội giúp cho hắn trọng kích. Nhưng nó sẽ không biểu lộ ra. Bởi vì chỉ có sâu nhất tuyệt vọng tài năng gột rửa cái kia hắc ám trong linh hồn còn sót lại cuối. Cùng nhân tính. khi ngươi chỗ vui yêu, cừu hận, không biết làm sao hết thảy sự vật, đều trong mắt ngươi khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ngươi đi qua sẽ trở thành vũ trụ trong hư không một hạt bụi bặm. Không người biết được, cũng không người hỏi đến. Cho đến lúc đó, Orpheus, ta sẽ rất chờ mong ngươi tại một khắc này biểu hiện. Hỗn độn tồn tại Orpheus trong biển ý thức chậm rãi nhắm lại chính mình màu đỏ tươi cự nhãn. Nó, rất chờ mong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.